Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, Đường Thần Diệt Hạo Thiên Tông. Hung ác, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, một cái hung ác chữ liền có thể trấn nhiếp thiên đạo lưu. Đường Thần ánh mắt sắc bén, từ tốn nói: Thiên đạo lưu mới giết bao nhiêu Hạo Thiên Tông người, hắn ngay cả ta giết số lẻ đều không có. Đường Thần lời vừa nói ra, mọi người lần nữa kinh ngạc, bọn họ lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm. Đường Thần vậy mà nói thiên đạo lưu giết Hạo Thiên Tông người không có hắn giết nhiều lắm. Lão tử năm đó chấp trưởng Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông một dạng. Nội đấu người trong nghề, ngoại đấu ngoài nghề, trưởng lão đoàn lộng quyền đoạt lợi, bóc lột tông môn tử đệ. Các người biết lão tử làm sao làm? Đường Thần trong mắt hơi híp lạnh giọng nói, ta mới vừa vào Phong Hào Đấu La, trực tiếp thì làm thịt 23 vị trưởng lão, duy nhất một lần rõ ràng hơn 200 tộc nhân. Người sợ chết, giết, lộng quyền người, giết. Người không phục, giết, giết giết giết, ngắn ngủi hơn 10 năm, lão tử liền giết một nửa Hạo Thiên Tông người. Từ nay về sau, Hạo Thiên Tông trên dưới một lòng, kỷ luật nghiêm minh, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Hạo Thiên Tông một người ra chuyện, toàn tông xuất động, ta đạp diệt tông môn gia tộc đếm không hết, này mới khiến một cái nhân gian tông môn có thể cùng thần truyền thừa tranh phong, thiên hạ ai cũng mời ta Hạo Thiên Tông. Đường Thần bá khí vô song, trong hai mắt là nhất đại hào hùng tự tin. Tại thời đại kia, hắn là cả đời tồn tại. Giờ khắc này, tất cả mọi người buộc vòng quanh Đường Thần bất thế anh tư. Nhớ tới Hạo Thiên trùy trận, nghiền ép hết thảy khủng bố uy thế. Muốn là thiên đạo lưu dám diệt ta Hạo Thiên Tông, ta sẽ theo võ hồn phân điện bắt đầu, nguyên một đám giết, giết sạch võ hồn điện mỗi người, để máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, thì đọng lại thành núi, để người trong thiên hạ không còn dám nhập võ hồn điện. Ngươi nói, hắn thiên đạo lưu dám diệt ta Hạo Thiên Tông sao? Đường Thần giận quát một tiếng, trợn lên giận dữ nhìn Hạo Thiên Tông người. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn Đường Thần ánh mắt cũng thay đổi. Giết sạch võ hồn điện người, cái này là bực nào tàn nhẫn? Cái này muốn giết bao nhiêu người? Muốn Đường Thần thực có can đảm thế nào làm? Thiên đạo lưu khẳng định đến nhận sợ, bởi vì hắn võ hồn điện liền sẽ cho Hạo Thiên Tông chôn cùng. Đường Long bọn người nhưng vẫn là tranh luận nói, muốn là thiên đạo lưu nhất định phải diệt Hạo Thiên Tông đâu. Vậy liền đánh, Đường Thần giận quát một tiếng nói, tham sống sợ chết, còn làm cái gì hồn sư, hoàn thành lập cái gì tông môn, không tranh không đoạt, các người muốn một thân hồn lực làm gì, các người muốn thật cùng võ hồn điện cá chết rách lưới. Sau cùng chịu không được nhất định là võ hồn điện, làm sao có thể? Hạo Thiên Tông căn bản đánh không lại võ hồn điện. Đường Long bọn người cảm thấy Đường Thần cái này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngu xuẩn, đại lục các đại thế lực tranh bá, các đại tông môn, hai đại đế quốc, ai nguyện ý nhìn đến võ hồn điện nhất gia độc đại. Bọn họ ước gì Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện đánh cái đồng quy vu tận. Chỉ muốn các ngươi dám đánh, bọn họ nhất định quần khởi mà công, đối phó võ hồn điện. Điểm ấy lợi hại quan hệ đều nhìn không thấu, các ngươi còn dám khoa tay múa chân. Hai bên tông môn quyết định biện pháp, Hạo Thiên Tông cũng là bị các ngươi ngu xuẩn chết. Đường Thần vẻ mặt khinh thường, Hạo Thiên Tông người muốn huyết khí không có huyết khí, muốn não tử không có não tử, quả thực thì là một đám lợn ngu si. Xem ra là hắn quá mạnh, khiến cái này theo mật quán bên trong lớn lên Hạo Thiên Tông đời sau đã mất đi tranh tranh thiết cốt. toàn bộ biến thành nằm tại tổ tông công lao bộ phía trên con ông cháu cha. Giờ khắc này, Hạo Thiên Tông người tất cả câm miệng, bọn họ không phản bác được. Lão tổ, chúng ta sai. Đường Long bọn người ao ao quỳ xuống. Lần này, bọn họ là thật tâm thật ý nhận lầm. Đường thần theo như lời nói, để bọn hắn hiểu được. Quỳ là quỳ không ra tiền đồ. Chỉ cần đánh mới có thể đánh ra một mảnh tương lai. Đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Thôi được, lão tử hôm nay thì vì tông môn trừ hại, cũng vì cháu của ta báo thù. Đường thần ánh mắt lạnh lẽo, một bàn tay sợ xuống dưới, lại là một cái Hạo Thiên Tông hồn thánh bị đánh chết. Lão tổ, ngài đây là muốn diệt tuyệt Hạo Thiên Tông huyết mạch sao? Hạo Thiên Tông tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ đã nhận lầm, đường thần lại còn muốn xuất thủ. Đúng nga, lão tổ, chúng ta đều là huyết mạch chí thân. Đường Long hoảng sợ nói, huyết mạch chí thân, từ bỏ Đường Hạo thời điểm, tại sao không nói huyết mạch chí thân? Thằng con hoang, đường thần giận không nhịn nổi, một thanh bóp lấy Đường Long cổ, giận dữ hét. Ngươi còn dám cùng lão tử chơi một bộ này? Ngươi thật coi lão tử là Đường Khiếu cái kia ngu ngốc sao? Nói xong, nhất quyền đánh vào Đường Long tim, trực tiếp đánh nổ trái tim của hắn. Đường Long há to miệng, mang theo một vệt chấn kinh cùng không thể tin, chết không nhắm mắt. Lão tổ, ngươi thật muốn giết chúng ta? Chúng ta Hạo Thiên Tông liền có thể tuyệt hậu. Ngươi đây là muốn hủy diệt gia tộc a? Ngươi xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Đường Hổ nhìn thấy Đường Long chết thảm, làm cầm đầu chỗ ngồi nhị đệ tử, hắn lập tức quỳ xuống đất khẩn cầu, lại tới dùng gia tộc cái kia một bộ đến cản tay lão tử. Thật sự là mù mắt chó của các ngươi. Về công, các ngươi e sợ chiến xin hàng, ruồng bỏ đồng môn. Làm đến Hạo Thiên Tông thực lực rớt xuống ngàn trường, phụ thuộc gia tộc nội bộ lục đục, mà Hạo Thiên Tông cũng thành một đầu chó mất chủ, danh tiếng càng là thối không ngửi được, hủy ta một tay thành lập bá nghiệp. Về tư, các người hại chết ta đứa cháu đắc ý nhất, để lão tử kém chút huyết mạch đoạn tuyệt. Các người còn có mặt cầu ta thả các ngươi? Thật sự cho rằng pháp bất trách chúng. Chuyển ra gia tộc, lão phu liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Khác nói các ngươi, chính là ta tổ tông đi cầu tình, lão tử cũng không nhận. Ai dám chọc ta đường thần, trên trời dưới đất, ta tất truy cứu tới cùng. Đường thần khoát tay, to lớn Hạo Thiên chùy xuất hiện, hướng về Hạo Thiên Tông mọi người thì đánh xuống. Không, Đường Long đều sợ choáng váng. Nhất thời một mảnh gào khóc thảm thiết, Đường Tam cũng nhìn ngây người. Thật giết a, Mẫn Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc bọn người cảm thấy sành điệu bành trướng. Cái này quá con mẹ nó giải hận. Oanh, một chùy đánh xuống, thế giới an tĩnh, chỉ để lại một vũng huyết hà. Hạo Thiên Tông vô luận nam nữ lão ấu, không ai sống sót, đến tận đây. Hạo Thiên Tông toàn tông trên dưới, chỉ còn Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam cùng Đường Thần, gần như diệt tộc, tông chủ anh minh, Mẫn Chi nhất tộc nguyện thề sống chết hiệu chung. Bạch Hạc mang theo tộc nhân quỳ xuống, Đường Thần vậy mà thật tru sát tộc nhân, vì bọn họ xuất khí, nhất thời bị cảm động tột đỉnh, Ngự Chi nhất tộc nguyện thề sống chết hiệu chung. Nghiêu Cao cũng chỉ huy tộc nhân quỳ xuống. Tiếp theo chính là Lực Chi nhất tộc. Thì liền Dương Vô Địch cũng bị đường thần bá khí chỗ tin phục. Chu sát tộc nhân mình. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được ra. Tiểu Sơn Dương, ngươi muốn bàn giao, ta cho ngươi. Có thể huyện về tông môn. Đường thần giết người xong một chút không có cảm xúc chập trùng. Thì cùng nghiền chết một tổ kiến một dạng. Dương Vô Địch cố chấp lắc đầu. Ta đã thề, đời này không vào Hạo Thiên Tông. Rất tốt, trong lòng ngươi đối Hạo Thiên Tông mang trong lòng oán độc. hôm nay không làm việc cho ta, ngày khác tất thành kẻ thù của ta. Như vậy, thần thúc thì tiễn ngươi một đoạn đường. Đường thần dẫn theo Hạo Thiên Trùy, trực tiếp thì đánh tới hướng Dương Vô Địch. Ngươi, Dương Vô Địch kinh hãi, lập tức thoát ra lui lại. Hắn không nghĩ tới đường thần bá đạo như vậy. Thế nhưng là hắn vừa lui, bên người tiểu bối liền xui xẻo. Ba người trực tiếp bị đập chết. Đường thần, ngươi khinh người quá đáng. Dương Vô Địch giận dữ. Cái thế giới này, mãi mãi cũng là cường giả định đoạt. Người yếu, cũng chỉ có thể nghe theo an bài. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Khinh ngươi lại như thế nào? Đường thần cười ha ha. Ném chùy thì nện. Dương Vô Địch cắn nát cương nha. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ta phá chi nhất tộc. Nguyện nhập vạn thú điện. Mời bệ hạ xuất thủ che chở. Siêu. Một bóng người lóe qua. Tiểu cửu thì ngăn tại Dương Vô Địch trước mặt. Đường thần. Ta cọ sát ba ngày mồm mép. Đều không có thể làm cho lão Sơn Dương quy thuận ta. Thế nhưng là ngươi một chùy này thì giải quyết. Ta nhất định phải nói với ngươi một tiếng. Cảm ơn a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.